Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1311, chấn kinh. Mễ Tử Hiên tại to lớn hư thanh cùng với nhục mạ trong tiếng đi đến Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di bên. Người, hai nữ thấy được hắn nhịn không được đều rơi nước mắt. Các nàng đều cho rằng tại cũng không thấy được Mễ Tử Hiên. Mình cũng bị áo đen hành hạ đến chết mà chết. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên còn là cùng trước kia đồng dạng đứng ra phải cứu các nàng. Thế nhưng lần này Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di đều đối với Mễ Tử Hiên không có gì lòng tin. Muốn biết rõ hắn phải đối mặt là thực lực cường đại áo đen. Còn là một bảy cấp song hệ dị năng giả. Mễ Tử Hiên một cái cấp 3 dị năng giả chống lại áo đen. Liền một cái kết cục chết. Lâm Sơ Hạ vội la lên. Người đi mau, không cần lo cho chúng ta. Lâm Sơ Hạ là bất kể như thế nào cũng không muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Chết đi, Hà Tĩnh Di cũng nói. Đúng vậy a, người không thể nào là đối thủ của hắn. Người đi nhanh đi. Mễ Tử Hiên lắc đầu nhìn xem hai nữ nói, ta sẽ không thua, nói đến đây hướng Lâm Sơ Hạ nháy mắt mấy cái. Hai người sớm lấy là tâm ý tương thông. Mễ Tử Hiên ánh mắt này có ý tứ gì Lâm Sơ Hạ tự nhiên minh bạch. Nàng khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên, ý thức là hỏi, này thật giỏi sao? Mễ Tử Hiên trùng điệp gật gật đầu. Hiện tại hắn đã là tên đã trên dây không phát không được. Không được cũng phải được a, cũng không thể xám xịt nhận thua sau đó chạy trốn a. Vứt bỏ chính mình nữ nhân một người chạy trốn vô sỉ như vậy, sự tình Mễ Tử Hiên làm không được. Lâm Sơ Hạ nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt kiên quyết vẻ. Cắn răng một cái gật gật đầu. Một giây sau xung quanh mấy cái dị năng giả cũng cảm giác được Lâm Sơ Hạ trên người có dị năng ba. Động, nhưng rất nhanh liền tiêu thất. Đừng nói phổ thông dị năng giả. Liền ngay cả Hoàng Chí Quốc gia cùng Trần Trung cũng không có đương chuyện quan trọng. Toàn bộ cho rằng Lâm Sơ Hạ muốn trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên bị áo đen hành hạ đến chết mà chết. Tâm tình xuất hiện ba động. Lúc này mới tiến tới dẫn đến dị năng xuất hiện ba động. Mễ Tử Hiên lần nữa xem bọn hắn nhất nhãn quay người thượng thi đấu thể thao đài. Áo đen liền đứng ở hắn đối diện. Trong rạp hát như cũ là thanh âm lớn có dọa người hư thanh. Tiếng chửi rủa, đây hết thảy đều là tặng cho Mễ Tử Hiên không biết lượng sức hỗn đản. Thế nhưng đối với mấy cái này Mễ Tử Hiên thật giống như không nghe thấy đồng dạng. Chỉ là thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem áo đen. Đối phương là bảy cấp dị năng giả, còn là song hệ. Mễ Tử Hiên tự nhiên không dám xem thường. Trận đấu tại Mễ Tử Hiên lên sân khấu kia một sát na kia kỳ thật cũng đã bắt đầu. Áo đen không có lập tức hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích, đứng ở đó dùng cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào trả lại 10 phần trầm thấp thanh âm khàn khàn nói, tiểu tử ta không giết chết ngươi, ta một hồi muốn thống lấy ngươi, để cho ngươi trơ mắt nhìn ta làm thế nào cầm nữ nhân ngươi chế tác thành tiêu bản. Vậy nhất định rất có thú, ngươi hội là cái gì biểu tình kia? Thống khổ, phẫn nộ, hay hoặc là lộ ra vẻ gì khác? Nói đến đây áo đen đột nhiên cười ha hà, thế nhưng tiếng cười lại hết sức khó nghe. Thật giống như con quạ đang cười giống như, tương đối chói tai. Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào, nhưng đúng vào lúc này Trần Trung sắc mặt hơi có chút biến hóa. Lập tức chính là Hoàng Chí Quốc gia những cái này dị năng giả. Rất nhanh toàn trường đều an tĩnh lại, Trần Trung dị năng đẳng cấp tối cao, đối với dị năng ba động cũng là mẫn cảm nhất. Hắn cái thứ nhất phát giác được Mễ Tử Hiên dị năng ba động kịch liệt. Cấp 3, cấp 4, những người khác thực lực không bằng Trần Trung. Đối với dị năng ba động độ mẫn cảm tự nhiên cũng không kịp hắn. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời cũng đều lần lượt phát hiện vốn là cấp 3 dị năng giả Mễ Tử Hiên lại thực lực trong khoảnh khắc biến thành cấp 4. Điều này sao có thể? Trần Trung lập tức nhìn về phía Hà Tĩnh Di. Ở đây có năng lực để cho Mễ Tử Hiên trong chớp mắt đề thăng dị năng đẳng cấp chỉ có Hà Tĩnh Di. Thế nhưng Trần Trung rất rõ ràng biết Mễ Tử Hiên đi qua liền nói với nàng mấy câu. Sau đó liền lên sân khấu. Hà Tĩnh Di căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội cho Mễ Tử Hiên chế tác có thể đề thăng dị năng đẳng cấp đồ ăn. Trần Trung cũng không biết kỳ thật Lâm Sơ Hạ cũng có năng lực đề thăng Mễ Tử Hiên dị năng đẳng cấp. Đúng lúc này Trần Trung mãnh liệt đứng lên. Bởi vì Mễ Tử Hiên dị năng lần nữa đề thăng. Bây giờ lại đến cấp 5 tình trạng. Trước mắt hết thảy xa xa vượt qua Trần Trung đối với dị năng cùng với tận thế nhận thức. Điều này sao có thể? Trong khoảnh khắc liền ngay cả tục đề thăng 2 cấp dị năng. Này, lúc này Trần Trung hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được trước mắt hết thảy. Nội tâm có chính là chấn kinh, không gì sánh kịp chấn kinh. Cùng hắn còn có Hoàng Chí Quốc gia. Hắn đồng dạng trợn tròn ánh mắt đứng lên không dám tin nhìn xem trên đài Mễ Tử Hiên. Vừa rồi Mễ Tử Hiên lên sân khấu kia một sát na vậy. Dưới đài người đối với hắn là mọi cách trào phúng. Chửi bới, cho rằng Mễ Tử Hiên chính là cái đầu óc nước vào còn bị con lừa cho hung hăng thích hàng. Nhưng ai ngờ chính là cái này tại bọn hắn xem ra không có đầu óc đồ gà mờ. Cũng bị áo đen hành hạ đến chết mà chết ra hỏa lên sân khấu không bao lâu. Dị năng lại liên tục đề thăng 2 cấp. Này đặc biệt sao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Kiều Kiều đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, nội tâm chấn kinh bài sơn đảo hải đánh úp lại, hung mãnh đánh thẳng vào nàng trái tim. Duya Tinh cũng giống như thế. Trước mắt kia mạo xấu xí người trẻ tuổi quả thật quá thần kỳ. Vừa còn là cấp 3 dị năng giả, kết quả hiện tại tự thành cấp 5. Này, Điền Tin Lành cùng Mầm Y Nhàn liếc nhau. Đến là đoán được vì cái gì Mễ Tử Hiên dị năng lại đột nhiên đề thăng. Nguyên nhân chính là Lâm Sơ Hạ cùng Mầm Y Nhàn. Các nàng đều rõ ràng hai nữ dị năng là khắc vào tại trong thời gian ngắn để cho Mễ Tử Hiên dị năng đề thăng. Trước hết nhất minh bạch chuyện gì xảy ra là Điền Tin Lành. Đến cùng nàng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài nhất. Nàng rõ ràng nhớ rõ ban đầu ở Sa Đọa Thành Mễ Tử Hiên tiêu diệt Kim Nhị Bảo bọn họ là để cho Hà Tĩnh Di chế tác một ít có thể đề thăng dị năng đồ ăn để bất cứ tình huống nào. Hà Tĩnh Di cho Mễ Tử Hiên chế tác một ít. Vừa rồi Mễ Tử Hiên ra ngoài thời điểm nhất định là ăn Hà Tĩnh Di cho hắn chế tác đồ ăn. Sau đó Mễ Tử Hiên đi gặp Lâm Sơ Hạ. Vừa rồi Lâm Sơ Hạ trên người thế nhưng là tản mát ra dị năng ba động. Chỉ là tiêu thất rất nhanh, cũng không có người để ý. Nhưng Điền Tin Lành tin tưởng Lâm Sơ Hạ cũng dùng chính mình dị năng để cho Mễ Tử Hiên dị năng nói. Thăng một cấp, bất quá rất nhanh Điền Tin Lành liền bắt đầu lo lắng. Cho dù Mễ Tử Hiên dị năng tăng lên tới 5 cấp có thể có làm được cái gì? Đối thủ của hắn thế nhưng là 7 cấp, còn là song hệ áo đen. Hai bên chênh lệch 2 cấp, Mễ Tử Hiên căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ a. Áo đen nhìn xem Mễ Tử Hiên phát giác này trên người hắn càng mãnh liệt dị năng ba động. Đột nhiên cười nói, thú vị, thú vị, rất có thú. Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào. Hắn hiện tại nhất định phải hết sức chăm chú nhìn xem áo đen. Bằng không thì một giây sau chết chính là hắn. Trần Trung thở ra một hơi nói ra cùng áo đen không sai biệt lắm lời. Thật là một cái thú vị gia hỏa a. Có thể đến cùng chính là cái cấp 5 dị năng giả. Chống lại áo đen còn là chỉ còn đường chết. Nói đến đây Trần Trung nhìn về phía Hoàng Chí Quốc gia. Cười nói. Hoàng tướng quân đây chính là cái rất có thú tiểu gia hỏa. Nếu không ngươi liền tha hắn một lần. để cho áo đen bị lộng giết hắn. Trần Trung này nói rõ là lên tích tài chi tâm, một cái có thể trong khoảnh khắc đem mình dị năng cứng rắn đề cao 2 cấp gia hỏa tiềm lực vô cùng a. Nếu có thể đem hắn tuyển nhận đến dưới tay mình, đối với thực lực mình cũng là có trợ giúp rất lớn. Trần Trung điểm này tiểu tâm tư Hoàng Chí Quốc gia tự nhiên là nghe xong liền minh bạch. Hắn nhìn Trần Trung cười nói, như thế nào? Chúng ta bát đế nhất Trần Trung cũng đúng tiểu gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Nói đến đây Hoàng Chí Quốc gia thở dài nói, nhưng đáng tiếc là sân thi đấu quy củ không thể xấu. Hắn như là đã đi lên, vậy thì phải sinh tử do trời định, tất cả an thiên mệnh. Sống hay chết nhìn hắn tạo hóa. Kỳ thật Hoàng Chí Quốc gia đối với Mễ Tử Hiên có thể tại trong khoảnh khắc dị năng liền đề thăng 2 cấp gia hỏa cũng cảm thấy hứng thú. Đồng dạng muốn đem hắn chiêu về dưới trướng, nhưng ai bảo Trần Trung đoạt tại hắn đằng trước vậy. Hoàng Chí Quốc gia tin tưởng coi như mình để cho áo đen lưu lại Mễ Tử Hiên mạc nhỏ, Trần Trung cũng có bản thân con đường để cho Mễ Tử Hiên biết là hắn trước xin tha cho hắn. Đồng thời còn có thể để cho Mễ Tử Hiên tin tưởng không nghi ngờ. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên 89/10 là không thể nào thành vì người khác. Nếu như trở thành không chính mình người, Hoàng Chí Quốc gia tự nhiên cũng không thể khiến Trần Trung nhặt tiện nghi. Như vậy Mễ Tử Hiên kết cục nhất định là cái chết. Trần Trung nội tâm thầm mắng một tiếng nói, lão hồ ly, sau đó cũng không có đang nói cái gì. Hắn biết rõ hiện tại chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Hoàng Chí Quốc gia vừa rồi cho phép Mễ Tử Hiên lên sân khấu, nhưng chỉ có kia quy củ nói sự tình. Hiện tại hắn nói quản không, cũng là cầm quy củ nói sự tình. Không quy củ không thành phương viên, muốn tại tận thế trong độc bá nhất phương, vậy thì phải giảng quy củ, không thể xấu quy củ. Bằng không thì là không thể nào độc bá nhất phương. Điểm này Trần Trung rất rõ ràng, cho nên hắn không đang nói cái gì. Hắn không thể đương cái kia xấu quy củ người, bởi vì hắn cũng không phải là phổ thông dị năng giả. Hắn thế nhưng là bát đế nhất Trần Trung, nhưng Trần Trung nội tâm lại là liên tục thầm hô đáng tiếc. Hắn là thật muốn cầm Mễ Tử Hiên thu tới tay. Này đối với hắn trợ giúp là rất lớn, nhất là nếu có thể biết Mễ Tử Hiên làm thế nào cầm dị năng liên tục đề thăng 2 cấp, đồng thời có thể sử dụng đến chính mình tiện tay hạ thân thượng. Như vậy Hoàng Chí Quốc gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 12 cấp Trần Trung cùng cấp 10 Trần Trung kia căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Muốn giết chết Hoàng Chí Quốc gia một ngụm bắt lại vệ tinh thành căn bản cũng không phải vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Chí Quốc gia này lão hồ ly cầm quy củ áp Trần Trung, để cho Trần Trung là không có biện pháp nào. Hắn có thủ quy củ, bởi vì hắn là bát đế Trần Trung. Áo đen đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem Mễ Tử Hiên dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể chiến thắng ta cứu nữ nhân ngươi sao? Si tâm vọng tưởng, cấp 5 thì như thế nào? Trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Ta sẽ không để cho ngươi chết rất thoải mái. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vậy nhất định vô cùng thú vị. Kẻ đáng thương ngươi nói kia. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết dù cho chính mình 5 cấp cũng không có khả năng tiêu diệt Trần Trung. Thế nhưng hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ai chết ai sống trả lại không nhất định. Ngươi nói nhảm quá nhiều a. Áo đen không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cũng dám hướng hắn khiêu khích, lập tức giận tím mặt nổi trận lôi đình hô, ngươi tự tìm chết. Vừa mới nói xong, áo đen thân thể hư không tiêu thất. Một cỗ khói đen tia chớp hướng Mễ Tử Hiên vọt tới. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng thân thể lại, phanh, một tiếng ném tới trên mặt đất. Hắn hai chân cùng sư tử đồng dạng bị hai cỗ khói đen chặt chẽ quấn chặt lấy.